Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842, chương 1842, vây công Khâu Nam Sơn. 3. Gặp tình hình này, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía người tới. Là hắn, thấy rõ ràng đối phương hình dạng về sau, Đông Trấn Thiên ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Vừa mới ra tay ngăn chặn bọn hắn không là người khác, chính là Tô Thừa Ân. Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại đột nhiên hiện thân, các ngươi hai cái đi trước cùng Trần Hữu Niên hội hợp, những người này ta tới giúp các ngươi đè ép. Nghe được Tô Thừa Ân lên tiếng, Trần Thanh Hoa cùng Tô Hà liếc nhau một cái. Hai người không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng đại bản doanh phương hướng chạy đi. Tới đi, Tô Thừa Ân hướng phía đám người ngoắc ngoắc thủ thế. Một mặt khinh miệt cười nói, để ta kiến thức bên dưới các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Đông Trấn Thiên không có lên tiếng, mắt nhìn bên người đám người. Mọi người rất ăn ý phát tán trận hình, đem Tô Thừa Ân vây vây ở chính giữa. Bởi vì cái gọi là địch không động, ta không động, mọi người đứng vững vị về sau, cũng không có ý xuất thủ, mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cảnh giác nhìn lấy Tô Thừa Ân. Tuy nhiên bọn hắn rất muốn giết rồi Tô Thừa Ân thay Lăng Trần báo thù, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, Tô Thừa Ân không phải Trần Thanh Hoa cùng Tô Hà. Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, liền coi như bọn họ tụ tập đầy đủ rồi nhiều cao thủ như vậy, cũng không nhất định có thể thắng lợi. Cho dù chiến thắng, đoán chừng cũng là thảm thắng. Bởi vậy, bọn hắn không có ý định chủ động xuất thủ. Dù sao hôm nay chủ chiến trường không phải nơi này, mà là thủ hộ nhất tộc cùng Trần Hữu Niên ở giữa đọ sức. Bọn hắn chỉ cần đem Tô Thừa Ân kéo ở chỗ này, nhiệm vụ liền xem như xong xong rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn lấy bốn phía đứng yên bất động đám người, Tô Thừa Ân lông mày không khỏi cau lên tới. Giờ này khắc này, hắn làm sao không rõ ràng đối phương muốn làm gì. Bày rõ rồi là muốn tiêu tốn thời gian. Trầm mặc một hồi, hắn nâng lên đầu, mắt nhìn cách đó không xa Khâu Nam Sơn. Ở Khâu Nam Sơn giữa sườn núi, có vài chục nói ánh sáng, chính đang từ từ hướng đỉnh núi tiếp cận. Không chỉ có như thế, ở giữa sườn núi phía dưới chỗ không xa, một đạo nhân ảnh chính dọc theo vách núi cấp tốc đi lên tiến lên. Đảo mắt liền vượt qua rồi giữa sườn núi. Lấy cái kia đạo nhân ảnh tốc độ, rất nhanh liền có thể đến đỉnh núi. Tộc trưởng, Minh Xà người mau lên đây rồi. Nhiều nhất còn có 200 mét dáng vẻ. Giờ phút này, Đỗ Vân Chi cùng Lăng Cảnh Thu đã xuất hiện ở rồi Khâu Nam Sơn trên đỉnh núi. Đứng ở sơn phong biên giới, nâng ánh mắt nhìn xuống đi. Những ánh sáng kia chính từng điểm tiếp cận. Thông chi một chút đi. Động thủ. Nghe được Đỗ Vân Chi ra lệnh, thủ hộ nhất tộc các thành viên nhao nhao tụ tập đến biên giới. Sau đó giơ lên trước đó chuẩn bị xong thạch đầu, hướng phía những ánh sáng kia vị trí đập tới. Theo thạch đầu một khối tiếp một khối rơi xuống, không ít Minh Xà sát thủ không thể tránh thoát dày đặc thạch đầu thế công, nhao nhao bị nện hạ xuống. Tổn thất rồi hơn 10 người về sau, Minh Xà người rốt cục ý thức được, là trên người bọn họ ánh đèn cho đối phương cung cấp chính xác vị trí. Lập tức, trên người mọi người ánh sáng toàn bộ biến mất, toàn bộ dưới núi một mảnh đen như mực, nhìn không rõ người ở nơi nào. Thủ hộ nhất tộc người cũng mặc kệ nhiều như vậy, một mạch toàn hướng xuống ném đi. Dù sao thạch đầu còn nhiều, có thể nện bên trong mấy cái tính mấy cái. Lúc này, một tên nam tử hai tay giơ lên thạch đầu, nhắm ngay phương hướng, sau đó dụng lực ném ném ra ngoài. Thế nhưng là, khối kia thạch đầu còn không rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, cả khối thạch đầu trong nháy mắt từ giữa đó nổ tung, hóa thành vô số bể nát hòn đá văng tứ phía. Một số sát lại tương đối gần người đều bị hòn đá lan đến gần. Nghe được cách đó không xa truyền đến kêu đau đớn âm thanh, Đỗ Vân Chi cùng Lăng Cảnh Thu liếc nhau, hai người lập tức chạy tới. Đến rồi phụ cận, chỉ gặp một đạo nhân ảnh từ đỉnh núi biên giới bay vọt lên. vững vàng rơi vào một khối nhô ra trên tảng đá. Nhìn thấy người tới, Lăng Cảnh Thu ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trần Hữu Niên, Lăng Cảnh Thu, ta cuối cùng tìm tới ngươi rồi. Ngươi thật đúng là nhát gan, thế mà trốn tới chỗ này rồi. Trần Hữu Niên ngữ khí lộ ra một tia đùa cợt. Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói, Trần Hữu Niên, nói ít nói nhảm nhiều như vậy, ta một mực chờ ở tại đây ngươi. Đêm nay ngươi không chết, chính là ta mất. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì cùng ta đấu. Thoại âm rơi xuống, Trần Hữu Niên nhảy lên một cái, hai tay triển khai, giống như đại bàng dương cánh, từ giữa không trung bay qua, trực tiếp hướng phía Lăng Cảnh Thu đánh tới. Theo đối phương tới gần, Lăng Cảnh Thu lập tức cảm giác được một cỗ khí thế cường đại nghênh mặt đánh tới. Hảo lợi hại, hắn trong lòng giật mình. Tuy nhiên biết rõ Trần Hữu Niên vốn có rồi hồn thạch về sau, thực lực đại trướng, nhưng là lúc trước hắn cũng không có cùng Trần Hữu Niên giao thủ qua, cho nên không rõ ràng thực lực của hắn đến cùng tiến bộ bao lớn. Giờ phút này, cái kia cỗ áp lực cường đại đánh tới, hắn mới ý thức tới chính mình cùng Trần Hữu Niên chi ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên Đỗ Vân Chi đem thủ hộ nhất tộc chỉ có một khối hồn thạch cho hắn, để hắn hấp thu dung hợp, nhưng cùng Trần Hữu Niên so với đến, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Hữu Niên công kích đã ép tới gần. Lăng Cảnh Thu không kịp nghĩ nhiều, xoay người một cái, cấp tốc lui về sau đi. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Hữu Niên nhịn không được trào phúng nói, làm sao, người liền chút can đảm này à, ngay cả cùng ta chính diện giao thủ dũng khí đều không có. Lăng Cảnh Thu đối với hắn mỉa mai phảng phất như không nghe thấy, tự mình hướng phía trước mặt phóng đi, ý đồ kéo ra giữa hai người khoảng cách. Bất quá Trần Hữu Niên cũng không có tùy tiện buông tha hắn, một mực theo đuôi phía sau. Khoảng cách của song phương bị chậm rãi rút ngắn. Ngay tại hai người muốn lần nữa tiếp xúc thời điểm, một nói sắc bén kình phong đột nhiên đánh tới, thẳng bức Trần Hữu Niên bên cạnh thân. Thấy thế, Trần Hữu Niên dư quang quét qua, lập tức dừng bước, phi thân hướng một bên nhảy tới, tránh đi rồi cái kia nói kình phong tập kích. Cùng lúc đó, Lăng Cảnh Thu cũng ngừng lại, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Hữu Niên. Mắt nhìn Lăng Cảnh Thu, Trần Hữu Niên lạnh cười cười, lập tức đem chú ý lực phóng tới một cái khác trên thân thể người. Tốt, rất tốt, đã các ngươi đều hiện thân rồi, không ngại đồng loạt ra tay, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Trần Hữu Niên mở miệng nói, đối mặt hai vị cao thủ, còn có thể như vậy phong khinh vân đạm, tức là tự tin, cũng là tự ngạo. Vừa mới xuất thủ đánh lén Trần Hữu Niên không là người khác, chính là thủ hộ nhất tộc thủ hộ giả, vị kia hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa cao thủ. Hắn tồn tại là thủ hộ nhất tộc chỗ dựa lớn nhất. Lúc này, Minh Xà người đã lần lượt đến đỉnh núi, gia nhập vào rồi chiến đấu bên trong. Toàn bộ Khâu Nam Sơn đỉnh núi khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, kêu rên kêu thảm. Ở đỉnh núi chỗ cao nhất, Lăng Cảnh Thu cùng cái kia trung niên nam tử đứng sóng vai, nhìn lấy trước người không xa Trần Hữu Niên. Tiếp theo, hai người vô cùng có ăn ý hướng hai bên phát tán, chuẩn bị từ trái phải tiến hành bọc đánh. Đối với hắn hai người cử động, Trần Hữu Niên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt cười lạnh, không nhúc nhích, giống như không có đem hai bọn họ để vào mắt. Lên, nương theo một tiếng quát nhẹ, vận sức chờ phát động, Lăng Cảnh Thu rốt cục xuất thủ, phối hợp với trung niên nam tử cùng nhau hướng Trần Hữu Niên phóng đi. Nhưng mà bọn hắn ai đều không có chú ý tới, ở phía trên đỉnh đầu bọn họ có một nói nhàn nhạt ánh sáng giấu ở đêm tối bên trong. Nếu như không tử quan sát kỹ, rất khó lưu ý đến cái kia ánh sáng tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.